Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 255, mô phỏng 67 năm. Tiên nhân phía dưới vô địch cảnh. 261. Chương 254, mô phỏng 67 năm. Tiên nhân phía dưới vô địch cảnh. 14 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 254, mô phỏng 67 năm. Tiên nhân phía dưới vô địch cảnh. Vạn chữ, 2 hợp 1, người tới đến sát lục chiến trường. Thuận Hồng Nguyệt phương hướng, người không ngừng tiến lên. Người cuối cùng đi tới sát lục chiến trường cuối cùng. Tiến vào chỗ kia không gian kỳ dị. Người nhìn thoáng qua chỗ kia màu đen thông đạo. Trong lòng biết bản thân khoảng cách xuyên qua không gian loạn lưu còn có chút chênh lệch. Thế là ngươi quay người tiến vào giáng lâm giáo trong thông đạo. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, đã xuất hiện ở sơn cốc trong thị trấn. Đem so với trước, ngươi lần này bị thương thế càng thêm rất nhỏ. Chỉ cần tĩnh dưỡng 2 ngày liền có thể khỏi hẳn. Ngươi lựa chọn cùng trước đó một dạng giáng lâm tiết điểm. Bởi vậy khoảng cách lần tiếp theo huyết mầm thi đấu còn có thời gian 2 năm. Thế là ngươi tiếp tục làm lên thanh lâu bảo an. Tích lũy ban đầu tài chính. Ngày bình thường, ngươi lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương. Kiếm cương số lượng tăng trưởng đến tiếp cận 400 đạo. Trong nháy mắt thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 13 năm, ngươi tham gia huyết mầm thi đấu. Đánh giết trên 100 vị phản hư kỳ tu sĩ. Tích lũy đại bút tài chính. Ngay sau đó, ngươi bắt đầu chuẩn bị thoát đi ra khỏi sơn cốc công việc. Ngươi bỏ ra 2 năm rưỡi thời gian, trồng ra 300 gốc tụ linh hoa, đồng thời đem trước cướp đoạt tài nguyên bán thành tiền, đổi lấy đến như là cao giai lò luyện đan, các loại thảo dược, linh dịch, phù lục trang giấy các loại vật phẩm. Những vật phẩm này tại hồ tiên trại bên trong cơ hồ không có. Một khi rời đi sơn cốc, ngươi rất khó lấy được. Làm xong những này chuẩn bị về sau, ngươi tuyển lựa một cái lương thần cắt nhật, chui vào cấm địa, đối mặt 2 đầu đại thừa kỳ thủ vệ, ngươi ngang nhiên xuất thủ, một lần hành động đánh giết, sau đó cướp đi lệnh bài thông hành, thoát đi sơn cốc. Trong sơn cốc rất nhanh truyền đến khí tức khủng bố, sau lưng có đại thừa, độ kiếp cảnh tu sĩ đến đây truy kích, có thể ngươi ngự kiếm tốc độ phi hành cực nhanh. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, ngươi liền bôn tập mấy trăm vạn dặm. Ngày nào đó, ngươi mở quẻ bói toán, liệu định 2 ngày này ngươi sẽ có một kiếp. Ngươi trong lòng biết là nhân tiên cảnh tu sĩ tương lai truy kích. Thế là ngươi trốn vào thập vạn đại sơn bên trong, tiếp tục đào vong. Ngươi một đường su cắt tị hung, vòng qua đại yêu lãnh địa, ngày đêm không ngừng bôn tập. Sau nửa tháng, người cuối cùng tiến vào thập vạn đại sơn khu vực hạch tâm. Lúc này sau lưng ngoài vạn dặm truyền đến 2 đạo kinh khủng pháp lực ba động. Người trong lòng biết là hồ tiên nhân cùng huyết cửu thập cửu giao thủ. Mà rất nhanh hồ tiên nhân liền có thể chiến thắng. Đến lúc đó sẽ đến đây truy kích tại ngươi. Người trong lòng biết lấy bản thân trước mắt tốc độ bay. Căn bản vô pháp tòng hồ tiên nhân trong tay chạy trốn. Thế là ngươi dứt khoát trực tiếp nằm ngửa, tìm cái địa phương bắt đầu ngủ ngon, lẳng lặng chờ đợi hồ tiên nhân tìm đến. 2 ngày về sau, hồ tiên nhân đến chỗ này, mặt lộ vẻ kinh dị đánh giá ngươi. Ngươi rất bình tĩnh hướng hồ tiên nhân thi lễ một cái, biểu thị cảm tạ hồ tiên nhân ân cứu mạng. Hồ tiên nhân nghe xong mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn chỉ là ngăn cản nhân loại tiến vào thập vạn đại sơn. Cứu ngươi chỉ là thuận tay. Hồ tiên nhân vừa định nói chuyện, ngươi liền bắt đầu biểu trung tâm. Tỉnh phiêu linh nửa đời, công nếu không vứt bỏ, nguyện bái vì minh chủ, trợ cùng xông vào tiếp theo lớn cơ nghiệp. Ngươi lần này cử động, nhưng làm hồ tiên nhân làm mộng bức rồi. Cần biết không chỉ có yêu tu chán ghét tu sĩ nhân tộc, tu sĩ nhân tộc vậy chán ghét yêu tu. Cả hai có thể nói là cừu địch. Hắn lần thứ nhất gặp ngươi như thế nhân tộc, trong lòng rất là tò mò. Thế là hắn hỏi thăm ngươi có gì năng khiếu, vì sao bị giáng lâm giáo truy sát. Ngươi biểu thị bản thân bởi vì am hiểu gieo trồng tụ linh hoa, cho nên bị giáng lâm giáo bắt. thật vất vả mới tìm cơ hội thoát đi ra tới. Hồ tiên nhân hỏi thăm ngươi gieo trồng tụ linh hoa hiệu suất như thế nào? Ngươi biểu thị nếu là hạt giống đầy đủ, bản thân mỗi 5 năm liền có thể trồng ra 300 gốc tụ linh hoa. Đồng thời ngươi còn lấy ra mấy trăm gốc tụ linh hoa. Gia tăng sức thuyết phục. Hồ tiên nhân nghe xong đầu tiên là kinh dị, sau đó cười to. Hắn biểu thị muốn bổ nhiệm ngươi làm hồ tiên trại làm ruộng chủ quản. Về sau liền phụ trách vì hồ tiên nhân gieo trồng tụ linh hoa. Kỳ hạn vì 500 năm. Ngươi nghe xong giả vờ như một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Theo hồ tiên nhân trở về hồ tiên trại bên trong. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự. Khẽ gật đầu. Đây hết thảy đều ở đây Tô Tỉnh kế hoạch bên trong. Trước mắt những này tụ linh hoa đối Tô Tỉnh vô dụng. Bởi vậy Tô Tỉnh không bằng lấy tụ linh hoa vì nước cờ đầu. Nhanh chóng tại hồ tiên trại lấy được càng cao điểm hơn vị. Ngày sau cũng có thể thuyết phục hồ tiên yêu vương cùng kim tiền yêu vương quay về tại tốt. Cộng đồng ngăn cản khả năng tương lai phong hiểm. Mô phỏng thời gian càng dài, ta luyện thể tu vi và hộ thể kiếm cương liền có thể lĩnh ngộ càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người theo hồ tiên nhân quay trở về hồ tiên trại. Mỗi ngày làm ra, trừ gieo trồng tụ linh hoa bên ngoài, chính là tu luyện, hồ tiên trại bên trong. Mặc dù nhân tiên cảnh yêu tướng máu thịt tinh hoa rất hiếm thấy, nhưng là độ kiếp kỳ máu thịt tinh hoa cũng không khó tìm. Rất nhiều yêu tu đều sẽ phục dụng cao giai máu thịt tinh hoa, tăng lên tu hành tốc độ. Thế là ngươi mua sắm một nhóm độ kiếp kỳ máu thịt tinh hoa, làm buôn bán thoát thai hoán cốt đan sinh ý. Giá cả hoàn toàn như trước đây. Mỗi bán đi 100 mai thoát thai hoán cốt đan, người liền thuần kiếm lời 70-80 cân máu thịt tinh hoa. Người mỗi tháng bán đi 100 mai thoát thai hoán cốt đan, thu hoạch ích lợi, đầy đủ ngươi thường ngày tu luyện. Trừ cái đó ra, người mỗi ngày sẽ còn cố định rút ra 4 canh giờ thời gian lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương. Ở đây ổn định sinh hoạt trạng thái dưới, trong nháy mắt thời gian 5 năm quá khứ, thứ 18 năm, tu vi của ngươi thuận lợi tăng lên tới đại thành cảnh tứ trọng hậu kỳ. Cùng lúc đó, ngươi lĩnh ngộ kiếm cương số lượng, tại 5 năm tích lũy xuống, tăng lên tới 420 nói. Ngươi đem 5 năm này cần nộp lên trên 300 gốc tụ linh hoa sớm chuẩn bị tốt, giao cho hồ tiên nhân. Hồ tiên nhân tâm tình thật tốt. Mời ngươi đem tụ linh hoa gieo trồng ở hắn trong động phủ. Ngươi phụng mệnh làm theo. Sau đó vì hồ tiên nhân cấy ghép tụ linh hoa. Hồ tiên nhân trong động phủ linh khí hàm lượng tăng thêm một bước. Tiếp cận phúc địa cấp bậc. Một năm này, thập vạn đại sơn bên trong chiến loạn liên tiếp phát sinh. Thậm chí bắt đầu lần lượt có yêu tướng cùng yêu vương phạm vi thế lực bị diệt. Mà hồ tiên nhân tính cách hiếu chiến, cùng các đại yêu vương ở giữa không hợp, thủ hạ yêu tướng cũng có chỗ hao tổn. Ngươi hiểu rõ tình huống này về sau, thừa cơ hướng hồ tiên nhân hiến kế. Ngươi hướng hồ tiên nhân giải thích trước mắt hồ tiên trại thế cục, biểu thị thế cục không thể lạc quan, đương kim kế sách nên giao hảo kim tiền yêu vương, góc cạnh tương hỗ chi thế, tài năng tại thập vạn đại sơn bên trong cầu được an ổn. Hồ tiên nhân nghe xong mặt ngoài chẳng thèm ngó tới, bác bỏ ngươi, nhưng ngươi biết được hồ tiên nhân kỳ thật nội tâm nghĩ cùng kim tiền yêu vương hòa hảo. Chỉ là kim tiền yêu vương không hề giống ý, thế là ngươi lập lại chiêu cũ, biểu thị bản thân có tổ truyền kỹ nghệ, có thể trợ giúp kim tiền báo yêu vương sinh dục dòng dõi. Tại ngươi liên tiếp khuyên can phía dưới, hồ tiên nhân đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Sau mấy tháng, người và hồ tiên nhân tiến về kim tiền trại dự tiệc. Người thông qua tặng người hoa hồng thiên phú, đem con cháu đầy đàn đưa tặng cho kim tiền yêu vương. Sau đó tiêu sái rời đi. Tiếp xuống, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi kim tiền yêu vương sinh dục dòng dõi liền có thể. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ, thứ 21 năm, người lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương số lượng đạt tới 436 nói. Đồng thời tu vi của ngươi cũng ở đây ổn định hướng phía đại thành cảnh tứ trọng đỉnh phong rảo bước. Tiến lên, một năm này truyền đến tin tức tốt. Kim Tiền Yêu Vương sinh ra dòng dõi, tam nhi hai nữ. Kim Tiền Yêu Vương đối với ngươi rất là hài lòng. Thế là phái người nghe ngóng ngươi yêu thích. Vì ngươi đưa tới mấy trăm cân nhân tiên cảnh máu thịt tinh hoa. Làm báo đáp, ngươi không có cự tuyệt. Những này máu thịt tinh hoa. Đối với ngươi đột phá tới đại thành cảnh ngũ trọng rất có ích lợi. Ngươi chuẩn bị giữ lại ngày sau lại dùng. Kim Tiền Yêu Vương cùng Hồ Tiên Nhân vậy quay về tại tốt. Hai người ký kết khế ước. Đáp ứng về sau lẫn nhau không xuất thủ, cùng nhau trông coi, thời khắc mấu chốt trợ giúp đối phương. Giải quyết rồi Kim Tiền Trại ngàn năm nguy cơ về sau, Hồ Tiên Trại tình huống tốt đẹp, Hồ Tiên Nhân cũng có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở đối phó Hùng Bi Yêu Vương trên thân. Mặc dù ngươi không hy vọng nhìn thấy Yêu Vương ở giữa bên trong hao tổn, nhưng Hồ Tiên Nhân không có khả năng đến đây dừng tay. Ngược lại thường xuyên hướng ngươi thỉnh giáo như thế nào tiêu diệt Hùng Bi Yêu Vương. Ngươi đối với lần này đương nhiên sẽ không nhiều lời. Chỉ là an tâm làm ruộng. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói, lần này mô phỏng, hai đại yêu vương kết minh thời gian sớm hơn. Mà Hồ Tiên Nhân cũng chưa thụ thương. Chấm ngoặc kép, chắc hẳn như thế. Hai tôn yêu vương thế lực sẽ càng thêm vững chắc, mà ta cũng có thể từ đó thu hoạch chỗ tốt, tu hành càng nhiều khi ở giữa. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh mục tiêu lần này vẫn như cũ không thay đổi. Tăng cao tu vi cảnh giới, lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 23 năm, một năm này ngươi đem sớm chuẩn bị tốt 300 gốc tụ linh hoa cấy ghép tại Hồ Tiên Nhân trong động. Phủ. Hồ Tiên Nhân động phủ, làm toàn bộ Hồ Tiên Trại bên trong linh khí nhất dư thừa địa phương. Thậm chí đã miễn cưỡng đạt tới hạ phẩm phúc địa ngưỡng cửa. Hồ Tiên Nhân tu vi vốn chính là địa tiên trung kỳ. Ở đây phúc địa bên trong tu hành, tu vi tốc độ có chút tăng lên. Mà ở một năm này, tu vi của ngươi chính thức đạt đến đại thành cảnh tứ trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu đột phá đại thành cảnh ngũ trọng. Ngươi đem những cái kia nhân tiên cảnh yêu thú máu thịt tinh hoa lấy ra, luyện chế thành thoát thai hoán cốt đan. Đây là ngươi đột phá ỷ vào. Sau đó, ngươi bắt đầu bế quan xung kích bình cảnh. Nửa năm sau, ngươi thuận lợi xuất quan, tu vi tăng lên đến đại thành cảnh ngũ trọng. Thứ 24 năm, tăng lên đến đại thành cảnh ngũ trọng về sau, ngươi vẫn chưa buông lỏng tu luyện. Tiếp tục cố gắng tăng cao tu vi cảnh giới. Đồng thời ngươi hộ thể kiếm cương số lượng. Ở nơi này một năm tăng lên tới 450 nói. Lại là thời gian 4 năm quá khứ. Thứ 28 năm. Ngươi lần nữa dâng lên 300 gốc tụ linh hoa. Hồ Tiên Nhân đối với ngươi có nhiều ban thưởng. Một năm này, ngươi hộ thể kiếm cương tăng lên tới 473 đạo. Uy lực đủ để uy hiếp được độ kiếp kỳ đại yêu. Đồng thời, Kim Tiền Yêu Vương thứ 18 dòng dõi xuất sinh. Những năm gần đây Kim Tiền Yêu Vương con cháu đầy đàn. Trong đó không thiếu tư chất thượng giai người. Kim Tiền Yêu Vương lần nữa hướng ngươi lễ vật lấy biểu cảm tạ. Đồng thời hai đại yêu vương chuẩn bị cộng đồng đối kháng Hùng Bi Yêu Vương. Ngươi biết được bản thân không khuyên nổi. Bởi vì này mười mấy năm qua, trong núi lớn yêu vương thế lực tổn thất vượt qua 1/3. Hồ Tiên Nhân cùng Kim Tiền Yêu Vương vậy từ đó thu được không ít chỗ tốt. Hùng Bi Yêu Vương một khi bị diệt, hai người nhất định có thể tiến một bước mở rộng địa bàn. Cướp đoạt càng nhiều tài nguyên. Thứ 29 năm, Kim Tiền báo, Hồ Tiên Nhân hai đạo Yêu Vương, tập kết hơn 10 vị nhân tiên cảnh yêu tu. Tập kích bất ngờ Hùng Bi Yêu Vương đại bản doanh. Trận này đại chiến duy trì 1 tháng thời gian. Cuối cùng Hùng Bi Yêu Vương bị diệt. Hồ Tiên Nhân cùng Kim Tiền báo cướp đoạt địa tiên cảnh yêu tu yêu đan. Tu vi tăng thêm một bước. Thứ 30 năm, tu vi của ngươi tăng lên tới đại thành cảnh ngũ trọng trung kỳ. Theo hai đại yêu vương chung sức hợp tác, ở chung quanh mấy vạn dặm bên trong lực ảnh hưởng cấp tốc tăng lên. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, hai đại yêu vương phạm vi lãnh địa tăng lên tiếp cận gấp đôi. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ, thứ 33 năm, người dâng lên tụ linh hoa, đồng thời biết được một tin tức. Hai đại yêu vương phạm vi lãnh địa bên trong, phát hiện một đầu thượng phẩm linh mạch. Hồ Tiên Nhân quyết định cùng Kim Tiền yêu vương chung sức hợp tác, cộng đồng chiếm cứ đạo này linh mạch. Vì thế, hai đại yêu vương kịch chiến chuột yêu vương, cuối cùng thành công đoạt được linh mạch. Người tiến đến dò xét linh mạch thời điểm, phát hiện cái này linh mạch nơi ở, vị trí địa lý vô cùng tốt, thích hợp xây dựng yêu trại, chống cự cường địch. Thế là ngươi gián ngôn, thuyết phục Hồ Tiên Nhân di chuyển Hồ Tiên trại địa điểm, cùng Kim Tiền trại đều đem đến linh mạch phụ cận, lấy trận thế tam giác, chống cự nguy hiểm. Hồ Tiên Nhân nghe xong trong lòng do dự, dù sao cái này Hồ Tiên trại thành lập đã có ngàn năm. Nếu là di chuyển, cần suy tính sự tình quá nhiều. Nhưng ngươi trong lòng biết không thể không giống như kia linh mạch chỗ vị trí ở vào thập vạn đại sơn càng chủ yếu khu vực. Nếu là thật sự gặp phải ngoài ý muốn, Hồ Tiên trại cũng sẽ không ngay lập tức bị tập kích. Càng phía ngoài xa mấy tôn yêu vương sẽ thành Hồ Tiên trại tấm chắn thiên nhiên. Không sai, lần này di chuyển chính là vì phòng bị giáng lâm giáo. Nhưng ngươi không thể nói thẳng ra, chỉ có thể lấy lợi dụ. Ngươi biểu thị nếu là Hồ Tiên trại di chuyển, ngươi mượn nhờ linh mạch chi lực, bố trí trận pháp, có thể làm cho Hồ Tiên nhân động phủ cấp bậc tăng lên tới thượng phẩm phúc địa. Thậm chí nếu như chờ trăm năm về sau, có hy vọng trở thành động thiên cấp bậc động phủ. Nghe tới ngươi nói về sau, Hồ Tiên nhân cuối cùng vô pháp chịu đựng được bực này dụ hoặc, đồng ý ngươi di chuyển kế hoạch. Thứ 34 năm, Hồ Tiên trại di chuyển, mấy chục vạn yêu tu trùng trùng điệp điệp di chuyển đến mới thượng phẩm linh mạch phụ cận. Bắt đầu một lần nữa thành lập Hồ Tiên trại. Dưới sự chỉ điểm của ngươi, Hồ Tiên trại xây dựng càng thêm kiên cố, giống như một tòa nhân loại thành trì thành lũy. Mà Kim Tiền yêu vương tại đề nghị của ngươi bên dưới, vậy di chuyển đến rồi thượng phẩm linh mạch phụ cận, khoảng cách Hồ Tiên trại bất quá ngàn dặm. Nếu có nguy cơ, một lát liền có thể đến. Thứ 35 năm, hai tòa yêu trại xây dựng hoàn tất. Người trợ giúp Hồ Tiên nhân động phủ cấy ghép tụ linh hoa, bố trí linh trận, động phủ khu vực hạch tâm linh khí miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm phúc địa cấp bậc. Người lại trợ giúp Kim Tiền yêu vương bố trí tụ linh trận, để cho động phủ linh khí miễn cưỡng đạt tới phúc địa cấp bậc. Có hai tôn yêu vương bảo hộ, trong lòng ngươi yên ổn không ít, tiếp tục cố gắng tu hành. Không sai, thượng phẩm linh mạch ở vào thập vạn đại sơn càng chủ yếu khu vực, ngoại tầng có cái khác yêu vương là trời nhưng bình chướng, như thế liền an ổn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, bất quá nơi đây vẫn là không an ổn. Nếu là có thể thuyết phục hai tôn yêu vương đầu nhập tại một tôn thiên tiên cảnh đại yêu thủ hạ, nói không chừng sẽ an toàn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng, nhưng cũng trong lòng biết hai tôn yêu vương định sẽ không đồng ý. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 38 năm, tu vi của ngươi đạt đến đại thành cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Đồng thời, ngươi lĩnh ngộ kiếm cương số lượng đạt tới 503 đạo. Ngươi mơ hồ có loại dự cảm, hộ thể kiếm cương số lượng cũng không hạn mức cao nhất, sẽ theo đối kiếm đạo cảm ngộ mà không ngừng tăng lên. Nếu là ngươi kiếm đạo cảm ngộ đầy đủ, thậm chí có thể đồng thời triệu hồi ra ngàn vạn đạo kiếm cương, đến lúc đó uy lực đem hủy thiên diệt địa. Thứ 39 năm, ngươi vì Hồ Tiên nhân dâng lên 500 gốc tụ linh hoa. Hồ Tiên nhân đại hỷ, tán dương ngươi trung thành tuyệt đối. Đúng lúc gặp Hồ Tiên nhân trong tay có nửa cái nhân tiên cảnh yêu tu máu thịt tinh hoa. Ngươi được đến máu thịt tinh hoa mấy trăm cân. Ngươi đem những này máu thịt tinh hoa luyện chế thành thoát thai hoán cốt đan, tu vi tốc độ gia tăng không ít. Thứ 42 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến đại thành cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu đột phá tới đại thành cảnh lục trọng. Thứ 45 năm, trải qua 3 năm tích lũy ấp ủ, tu vi của ngươi cuối cùng nước chảy thành sông giống như đột phá tới đại thành cảnh lục trọng. Đột phá đại thành cảnh về sau, ngươi tâm tình rất tốt, thế là bắt đầu lĩnh hội hộ thể kiếm cương. Ngươi cảm giác vô số kiếm ý tại kiếm cương bên trong chảy xuôi. Bắt được mỗi một tia hơi yếu biến hóa. Chúc mừng ngài phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Lần này tính ngẫu nhiên đốn ngộ kéo dài dòng dã 3 ngày thời gian. Có thể so với ngươi bình thường 30 năm khổ tu. Ngươi từ tính ngẫu nhiên đốn ngộ trạng thái rời khỏi về sau. Trong lòng thất vọng mất mát. Nhưng ngươi sau đó trong lòng kinh hỉ. Bởi vì ngươi hộ thể kiếm cương số lượng đạt tới trọn vẹn 660 đạo. Hộ thể kiếm cương tăng lên to lớn. Ngươi không kịp chờ đợi muốn kiểm tra đo lường một phen thực lực bản thân biến hóa. Thế là ngươi tìm tới thành trại bên trong độ kiếp kỳ đại yêu. Cùng hắn đọ sức, ngươi phát hiện 660 đạo kiếm cương đủ để cho ngươi ở đây phòng ngự cùng công phạt thủ đoạn bên trên. Sánh vai độ kiếp yêu tu. Thậm chí ngươi nếu là một lần phóng thích sở hữu kiếm cương, đủ để trọng thương độ kiếp yêu tu. Nhưng là có cái không còn hạn tiếp cận phi thăng độ kiếp yêu tu. Thực lực khủng bố, ngươi một mực bị đè xuống đất trùy. Bất quá thực lực to lớn tăng lên, vẫn như cũ nhường ngươi trong lòng kinh hỉ. Như thế, chính là thời gian 2 năm quá khứ, thứ 47 năm, nào đó thiên hồ tiên nhân cùng kim tiền yêu vương chạm mặt. Sắc mặt nghiêm túc, như muốn nghiên cứu thảo luận chuyện trọng yếu. Người chợt nhớ tới, lần trước mô phỏng lúc, một năm này có hai vị thiên tiên cảnh đại yêu vẫn lạc. Quả nhiên, chính như ngươi dự đoán, hai vị yêu vương ngay tại thảo luận từ thiên tiên yêu tu trên địa bàn cướp đoạt chỗ tốt sự tình. Bởi vì ngươi mấy chục năm qua, địa vị tăng lên, hai vị yêu vương vẫn chưa tị húy cùng ngươi. Thậm chí đưa người nghiễm nhiên xem như trong liên minh đệ tam trọng muốn nhân vật. Hỏi thăm ý kiến của ngươi. Có trước kinh nghiệm, ngươi trong lòng biết hành động lần này không có ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng ngươi vẫn là chế định sách lược. Ngươi biểu thị, nếu muốn cướp đoạt chỗ tốt, việc này không nên chậm trễ. Nhất định phải nhanh động thủ, mà lại tận lực chỉ cướp đoạt dễ dàng mang theo tài nguyên. Tỷ như thiên tài địa bảo, linh thạch. Linh dịch, hắn dư linh mạch, địa bàn chờ hết thầy không muốn. Hai vị yêu vương nghe xong khẽ nhíu mày. Hỏi thăm ngươi nguyên nhân. Bởi vì tại yêu tu trong lòng, địa bàn càng lớn, chính là thực lực càng mạnh đại biểu. Ngươi êm tai nói, nói rõ nguyên do. Bây giờ loạn thế sắp tới. Quá lớn địa bàn, sẽ chỉ phân thân thiếu phương pháp. Thực lực có hạn không bằng cướp đoạt thực tế lợi ích. Tăng cao tu vi, chờ tu vi sau khi tăng lên, địa bàn tùy thời có thể tiến đánh. Hai vị yêu vương nghe xong liên tục gật đầu, nghe ngươi ý kiến, cho nên bọn họ hai yêu chỉ mang theo tinh nhuệ cấp dưới. Trong đêm bôn tập thiên yêu lĩnh địa, sau nửa tháng, hai yêu thuận lợi trở về. Thủ hạ cấp dưới tuy có thương vong, nhưng hai yêu diện sắc như thường, nhìn không ra thu hoạch bao nhiêu. Đợi đem bộ hạ phân phát về sau, hai yêu đơn độc đưa ngươi gọi đến. Bọn hắn quen biết liếc mắt, sau đó cười ha ha. Một người ban thưởng ngươi mấy trăm cân nhân tiên cảnh yêu tu máu thịt tinh hoa. Trong lòng ngươi vui mừng, liệu định hai yêu cơ duyên không cạn. Thế là mở lời hỏi. Kim tiền yêu vương nghe vậy hơi có vẻ do dự, nhưng hồ tiên nhân lại trực tiếp biểu thị, hai người bọn họ hợp lực phía dưới cướp đoạt 1/3 mai thiên tiên cảnh đại yêu yêu đan. Cho dù là 1/3 yêu đan, vậy đầy đủ hai vị này kẹt tại địa tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong nhiều năm yêu vương bước vào địa tiên cảnh hậu kỳ. Người nghe xong trong lòng vui mừng. Nếu là hai vị yêu vương thuận lợi bước vào địa tiên hậu kỳ, an toàn của ngươi đem càng có bảo hộ. Thế là tại đề nghị của ngươi bên dưới, hai tôn yêu vương mau chóng bế quan, chuẩn bị đột phá tới địa tiên cảnh hậu kỳ. Thứ 49 năm, hồ tiên nhân xuất quan, thành tựu địa tiên hậu kỳ yêu tu, thực lực tăng vọt. Thứ 50 năm, kim tiền yêu vương xuất quan, thành tựu địa tiên hậu kỳ, thực lực đồng dạng bạo tăng. Có hai vị địa tiên hậu kỳ yêu vương tọa trấn, trong lòng ngươi an định không ít. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, thở dài nhẹ nhõm. Địa tiên cảnh hậu kỳ tu vi, cái này tại 36 tôn yêu vương bên trong, cũng coi như được là người nổi bật rồi. mà lại hai tôn yêu vương hợp tác, thiên tiên cảnh phía dưới, sợ rằng không dám tùy tiện xâm phạm. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh nhịn không được nhếch miệng lên. Hộ thể kiếm cương, cũng thật là mang cho ta cực đại kinh hỉ a. 660 đạo kiếm cương, đủ để trọng thương độ kiếp cảnh yêu tu. Kia tương lai, nếu là một cái nào đó thiên kiếm cương số lượng đầy đủ, phải chăng có thể tại đại thừa kỳ lúc chém ngược tiên nhân? Tô Tỉnh nhỏ trái tim tim đập bịch bịch, hắn trong lòng có đoán cảm giác, cái này một mục tiêu có lẽ có thể đạt thành, bất quá lần này mô phỏng cũng tới đến thứ 50 năm. Không biết thời gian kế tiếp phải chăng đầy đủ ta đột phá tới đại thành cảnh hậu kỳ đâu? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, cảnh giới cao thâm về sau, mỗi tăng lên tam trọng tiểu cảnh giới về sau, liền sẽ gặp phải bình cảnh. Đột phá bình cảnh thực lực tăng vọt, nhưng đột phá độ khó vậy không là bình thường cao. Tu sĩ tầm thường có lẽ trăm năm khốn tại một bình nhỏ cái cổ cũng không kỳ quái. Tô Tỉnh hơi có vẻ chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 52 năm, phục dụng đại lượng thoát thai hoán cốt đan về sau, tu vi của ngươi tăng lên đến đại thành cảnh lục trọng trung kỳ. Thứ 54 năm, ngươi hộ thể kiếm cương tổng số đạt tới 672 đạo. Lúc này, toàn bộ thập vạn đại sơn nội bộ thế cục hỗn loạn. Ngày xưa 36 tôn yêu vương bị diệt hơn phân nửa. Liền ngay cả hồ tiên nhân cùng kim tiền yêu vương vậy cảm giác được một tia âm mưu khí tức. Thế là hai vị yêu vương thủ vững yêu trại, không còn ra ngoài, lẳng lặng chờ đợi phong ba quá khứ. Trong nháy mắt, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 57 năm, người hộ thể kiếm cương tổng số đi tới 686 đạo. Đồng thời, trong lòng ngươi âm thầm cảnh giác, biết được một năm này hồ tiên nhân có lẽ sẽ gặp tập kích. Quả nhiên, ngày nào đó đêm khuya, người từ trong tu luyện bị bừng tỉnh, bên tai đều là yêu tu chém giết, gào thảm thanh âm, trong lòng ngươi giật mình. Liệu định đây là hồ tiên trại bị tập kích rồi. Thế là ngươi ngay lập tức hướng kim tiền yêu vương xin giúp đỡ. Rời đi động phủ về sau, ngươi biết rõ ràng là chuột yêu vương mang theo một đầu toàn thân lông bạc sói yêu vương, hướng phía hồ tiên trại phát động tiến công. Tấn công hai tôn yêu vương, đều là địa tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Nhưng hồ tiên nhân lúc này trạng thái tốt đẹp, tu vi vậy đến địa tiên cảnh hậu kỳ. Tại hai vị yêu vương liên thủ, cũng là kiên trì một đoạn thời gian. Rất nhanh kim tiền yêu vương chạy đến, vì hồ tiên nhân gánh vác đại bộ phận áp lực. Bốn vị địa tiên hậu kỳ yêu vương, đấu khó bỏ khó phân. Kinh khủng chiến đấu dư âm, cơ hồ khiến hai tòa yêu trại bị hủy. Nhưng cuối cùng chuột đất cùng ngân lang yêu vương vẫn là thối lui. Hai tòa yêu trại thành công giữ vững. Sau trận chiến này, kim tiền yêu vương cùng hồ tiên nhân đều thụ thương không nhẹ. Mà ngươi cũng được biết, chuột đất cùng ngân lang yêu vương lần này tập kích bất ngờ, vì chính là cướp đoạt thiên tiên cảnh đại yêu yêu đan, lấy giòm thành thiên tiên cơ duyên. Ngươi nghe xong âm thầm gật đầu, trong lòng biết đến địa tiên cảnh bên ngoài, trừ truy cầu cùng cảnh giới cao con đường, bình thường yêu tu sẽ không dễ dàng đại xuất thủ, đánh nhau chết sống. Đồng thời hai tôn yêu vương trong lòng kinh dị, vì sao ngân lang cùng chuột yêu vương sẽ biết được tin tức này? Người nghe xong trầm mặc không nói, nhưng trong lòng hoài nghi nổi lên Giáng Lâm giáo. Sau trận chiến này, người kiến nghị hai tòa yêu vương chỉ lưu tại trong động phủ tu hành, tận lực tránh ra ngoài, dùng cái này tài năng giữ vững cơ nghiệp. Hai vị yêu vương đồng ý. Thời gian không an ổn qua xuống dưới thứ 60 năm, mấy năm qua này, chuột đất cùng ngân lang hai tôn yêu vương sự tình xâm phạm, nhưng bị hồ tiên nhân cùng kim tiền yêu vương hợp lực ngăn lại. Hai tòa yêu trại tổng thể an ổn. Một năm này, tu vi của ngươi tăng lên tới đại thành cảnh lục trọng hậu kỳ. Nhưng theo chiến tranh không ngừng tiếp tục, thập vạn đại sơn bên trong thực lực bên trong hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Ngày xưa 36 tôn yêu vương, chỉ còn lại không tới 10 đầu, thực lực hơi nhỏ yếu, thậm chí như thế nào hủy diệt đều không được biết. Trong lòng ngươi mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Biết được đây có lẽ là Giáng Lâm giáo muốn xuất thủ triệu chứng. Thế là ngươi hướng hai tôn yêu vương phát ra nhắc nhở. Hy vọng bọn họ vứt bỏ thượng phẩm linh mạch. Đem yêu trại rời đi thập vạn đại sơn chỗ càng sâu. Nhưng nơi đây yêu trại vị trí vô cùng tốt. Hai tòa phủ đệ hoàn toàn có thể làm thành tựu thiên tiên cơ nghiệp. Hai vị yêu vương đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Huống chi, thập vạn đại sơn càng chủ yếu địa vực. Chính là mấy con thiên tiên đại yêu phạm vi thế lực. Kim tiền yêu vương cùng hồ tiên nhân không muốn ăn nhờ ở đậu. Cũng không dám di chuyển đoạt đất. Người đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng lại không chứng cớ xác thực cho thấy nguy cơ sắp đến. Thế là chỉ có thể càng thêm liều mạng tu luyện. Hy vọng sớm ngày tăng lên tới đại thành cảnh thất trọng. Trong nháy mắt lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 65 năm. Mấy năm qua này, hai tòa yêu trại bình an vô sự. Mặc dù chuột đất cùng ngân lang yêu vương lúc tới quấy rối, nhưng cũng không cách nào công phá yêu trại. Thẳng đến cuối cùng, cái này hai tôn yêu vương tựa hồ bỏ qua tiến công. Biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Tựa hồ thật là ngươi quá nghĩ nhiều. Một năm này, ngươi lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương tổng số. Đạt tới kinh người 720 đạo. 720 đạo kiếm cương cùng xuất hiện. Nếu là xuất kỳ bất ý, thậm chí có thể miểu sát độ kiếp cảnh yêu tu. Nhưng theo ngươi kiếm cương số lượng không ngừng tăng trưởng, ngươi vậy cảm thấy một tia khó khăn. Đây là bởi vì ngươi đối với kiếm ý lĩnh ngộ đã không đủ. Nếu là tiếp tục tăng lên kiếm cương số lượng, có lẽ mỗi một đạo kiếm cương uy lực sẽ có chút hao tổn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, biểu lộ có chút phức tạp. 720 đạo kiếm cương, ta trước mắt thực lực, hẳn là còn vô pháp xưng là độ kiếp phía dưới vô địch. Nhưng đối mặt bình thường độ kiếp, ta cũng coi là có sát chiêu. Đến như càng nhiều hộ thể kiếm cương, có lẽ cần thiên kiếm thuật viên mãn, kiếm ý càng thêm dồi dào về sau, tài năng lĩnh ngộ a. Tô Tỉnh ám đạo đáng tiếc, đơn thuần bằng vào kiếm cương, nhìn thấy trong thời gian ngắn còn vô pháp sánh vai nhân tiên cảnh tu sĩ. Trừ cái đó ra, kia chuột yêu vương cùng ngân lang yêu vương không gặp, có lẽ là bởi vì bọn hắn cũng bị tiêu diệt. Ai? Nhìn thấy hồ tiên trại khoảng cách hủy diệt cũng không xa. Giáng Lâm giáo hẳn là sẽ không lại kéo. Nếu không đêm dài lắm mộng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng có đoán cảm giác. Có lẽ lần này mô phỏng thời gian đã không nhiều lắm. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 66 năm, tu vi của ngươi tăng lên tới đại thành cảnh lục trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu hướng phía đại thành cảnh hậu kỳ khởi xướng xung kích. Lần thứ nhất xung kích bình cảnh thất bại. Ngươi tích lũy nội tình, tổng kết kinh nghiệm, nếm thử một chút một lần xung kích. Nhưng mà, trong vòng một năm sau đó, sự tình xảy ra chuyển biến cực lớn. Thứ 67 năm, Ngân Lang cùng chuột yêu vương đã có tiếp cận thời gian 2 năm tương lai quấy rối. Kim tiền yêu vương cùng hồ tiên nhân dần dần buông lỏng. Phòng thủ không giống dĩ vãng như vậy cẩn thận, người cũng không dám phớt lờ. Ngược lại nghe được mùi vị âm mưu, người nếm thử thuyết phục hai tôn yêu vương, nhưng bọn hắn lại cũng không nghe khuyên, rơi vào đường cùng. Người thời khắc làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Ngày nào đó, hồ tiên trại bỗng nhiên gặp tập kích, người đến lại không phải yêu tu, mà là Giáng Lâm giáo chữ bằng máu danh hiệu tu sĩ. Chỉ thấy hơn 10 vị Giáng Lâm giáo cán bộ Giáng Lâm. Mỗi một vị khí tức trên thân đều ở đây địa tiên cảnh giới. Kinh khủng này thực lực sai biệt. Bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt hồ tiên trại. Cho dù kim tiền yêu vương đến đây chi viện, vậy không giải quyết được vấn đề. Trong lúc nhất thời, cây đổ bầy khỉ tan. Người bất đắc dĩ chỉ có thể trốn đi. Hướng phía thập vạn đại sơn chỗ càng sâu chạy đi. Nhưng mà đào vong chỉ trải qua mấy ngày. Người liền gặp người quen biết cũ huyết cửu thập cửu. Chỉ thấy hắn trên thân khí tức như thâm uyên giống như khủng bố. Thình lình tấn thăng làm một tôn địa tiên cường giả. Trong tay hắn, người không có chút nào sức phản kháng. Người chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh nhìn trước mắt Văn Tự, trong mắt thở dài một tiếng, xem ra thập vạn đại sơn, đầu nhập hồ tiên nhân con đường này, đi đến đây chính là cuối. Chấm ngoặc kép, mô phỏng tổng cộng thời gian dài 67 năm, tu vi khoảng cách đại thành cảnh hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Chấm ngoặc kép, hộ thể kiếm cương số lượng vậy gấp bội, đạt tới 720 đạo. Tô Tỉnh đối với này lần mô phỏng thu hoạch vẫn là rất hài lòng. Đáng tiếc duy nhất chính là, chưa thể từ Giáng Lâm giáo trong tay chạy trốn. Tổng kết một phen được mất về sau, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Bách biến chân quân, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 60 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 50 triệu năng lượng, luyện thể đại thành cảnh lục trọng, phàm trần luyện thể tu sĩ cảnh giới cực hạn, luyện thể đại thành, có thể ngắn ngủi hoành độ hư không? Nhục thân cường độ vượt quá tưởng tượng, giá bán 4 tỷ năng lượng, tụ linh hoa 2.000 gốc, giá bán 2 ức năng lượng, hộ thể kiếm cương, đại thành, lấy hộ thể cương khí làm tham khảo, nguyên lực cùng kiếm ý làm hạch tâm, công phòng nhất thể. Uy lực theo kiếm đạo cảm ngộ tăng trưởng mà gia tăng. Trước mắt vì đại thần thông cấp bậc, tập có thể vượt cấp mà chiến. Trước mắt chung 720 đạo hộ thể kiếm cương. Giá bán 2 tỷ năng lượng. Nhân tiên cảnh yêu tu máu thịt tinh hoa. 100 cân. Giá bán 1.000 năng lượng bản nguyên. Luyện thể đại thành cảnh lục trọng tăng thêm hộ thể kiếm cương. Tổng cộng cần 6 tỷ năng lượng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Chỉ cần xuất huyết nhiều một đợt, chờ sau đó lần mô phỏng về sau, có lư nguyên võ cho năng lượng, trong thời gian ngắn năng lượng ngược lại là không thiếu rồi. Trước mắt Tô Tỉnh năng lượng lớn nhất chi tiêu, chính là rút ra tu vi, lấy đại thành cảnh nhất trọng 2 tỷ năng lượng mà tính. Tô Tỉnh luyện khí đại thừa, luyện thể đại thành, cần thiết tổng năng lượng đạt tới 40 tỷ. Ai? Đạt tới tiên cảnh về sau năng lượng sợ rằng sẽ chỉ càng nhiều. Cho nên thu hoạch năng lượng tốc độ còn cần sách nhanh. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. May mà hắn hiện tại năng lượng nơi phát ra đông đảo. Thiên cơ các tương lai cũng đều vì Tô Tỉnh cung cấp đầy đủ năng lượng. Bất quá, 100 cân yêu tiên cảnh máu thịt tinh hoa. Tổng giá trị 1.000 năng lượng bản nguyên. Chuyển đổi tới. Cũng chính là đại khái 1 tỷ năng lượng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Cái này ẩn chứa năng lượng tựa hồ cũng không nhiều a. Bất quá Tô Tỉnh nghĩ lại. Một con nhân tiên cảnh yêu thú. Không phải chỉ 100 cân máu thịt tinh hoa. Lại thêm yêu đan. Thuộc ra các loại tài liệu. Năng lượng ẩn chứa nên xa không chỉ tại đây. Tính toán thời gian. Lư nguyên võ hẳn là đang chờ. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh sau đó bắt đầu dịch dung liễm tức, xuất phát cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Giao dịch vẫn chưa có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Tô Tỉnh thành công đem dị kim loại hối đoái thành 2 tỷ mô phỏng năng lượng. Sau đó Tô Tỉnh tiến về tiên võ thời đại phó bản. Chuẩn bị đào móc dị kim loại khoáng vật. Một tuần thời gian, Tô Tỉnh đào đến tứ giai dị kim loại mỏ 3.000 mét khối. Trải qua chiết xuất về sau. Lại sẽ là 6 tỷ năng lượng nhập chướng. Ai, ngồi mát ăn bát vàng là không thể nào. Cũng liền bản thân cố gắng đào quáng. Tài năng miễn cưỡng duy trì năng lượng chi tiêu bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Lấy Tô Tỉnh tiếp cận tiên nhân tố chất thân thể. Đào quáng ngược lại là không mệt. Chính là quá mức rườm rà. Vô pháp mò cá, nha, chờ tiểu gia khôi lỗi kỹ thuật đầy đủ về sau. Nhất định phải luyện chế một nhóm chuyên môn đào quáng khôi lỗi không thành. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Sau đó ngự kiếm phi hành. Rời đi tiên võ thời đại phó bản. Mấy canh giờ sau, Tô Tỉnh xuất hiện ở Cận Tòng Tuyết trong biệt thự. Đem mấy tuần này góp nhặt tích cốc đan giao cho Cận Tòng Tuyết. Như thế lại có thể thêm ra một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng. Mỗi 3 tuần thêm ra 50 triệu năng lượng. Mặc dù không nhiều. Nhưng thịt muỗi cũng là thịt mà. Cận Tòng Tuyết nhìn xem mặt ủ mày trao Tô Tỉnh. Che miệng khẽ cười một tiếng nói. Tô Tỉnh, làm sao một tuần không gặp. Ngươi làm sao một bộ ép khô bộ dáng a? Ừ, đây là một tuần này hàng hóa cùng dị kim loại. Ngươi kiểm lại một chút. Tô Tỉnh nghe vậy tiếp nhận. Thuận tay đem hối đoái vì mô phỏng năng lượng. Sau đó Tô Tỉnh lập tức lên tinh thần. Một tuần này hàng hóa cùng dị kim loại. Tổng cộng năng lượng lại có tiếp cận 4 tỷ điểm. Mắt thấy Tô Tỉnh giật mình như thế. Cận Tông tiếp đúng lúc đó nói. Một tuần này Tarot hội mới khai báo mấy trăm chức nghiệp giả. Đều là chuyên môn chiết xuất dị kim loại. Chấm ngoặc kép, tương lai một tuần thời gian. Thông báo tuyển dụng người sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó liền có thể cho ngươi càng nhiều dị kim loại rồi. Tô Tỉnh nghe xong hai mắt tỏa sáng. Trong lòng gọi thẳng Cận Tông Tiết quả thực là hắn phúc tinh a. Nghiêm chỉnh mà nói, Cận Tông Tiết chưa hề để Tô Tỉnh thất vọng qua. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nhịn không được tại Cận Tông Tiết trên gương mặt hôn một cái. Kích động nói, Tuyết tỷ, ngươi thật sự là giúp đại ân rồi. Ta thay thế tổ chức cảm tạ ngươi. Cận Tông Tiết bị Tô Tỉnh đột nhiên tới một thân. Cả người đều mơ hồ. Ngập ngừng xấu hổ nói. Thời gian không còn sớm. Nếu không, Tô Tỉnh sau khi nghe được liên tục gật đầu nói. Được, vậy ta đây liền trở về. Trên đường sẽ chú ý an toàn. Dứt lời, Tô Tỉnh rời đi nơi đây. Một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên bên trong. Thuần thục mở ra mô phỏng bảng. Tô Tỉnh quyết đoán nói. Hối đoái đại thành cảnh lục trọng tu vi. Cùng với hộ thể kiếm cương cảm ngộ. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra đại thành cảnh lục trọng tu vi. Tốn hao năng lượng 4 tỷ điểm. Còn thừa năng lượng 21 ức 3.453 vạn điểm. Ngài thành công mang ra hộ thể kiếm cương cảm ngộ. Tốn hao năng lượng 2 tỷ. Còn thừa năng lượng 1 ức 3.453 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ huyền diệu năng lượng tràn vào thể nội. Đầu tiên phát sinh biến hóa to lớn. Là Tô Tỉnh tu vi. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở. Tô Tỉnh lực lượng cùng khí thế. Liền bắt đầu bạo tăng. Đại thành cảnh tứ trọng. Đại thành cảnh ngũ trọng. Cuối cùng bước vào đại thành cảnh lục trọng đỉnh phong. Chỉ kém một bước. Liền có thể bước vào đại thành cảnh thất trọng. Trở thành đại thành cảnh hậu kỳ tu sĩ. Không sai. Lần sau mô phỏng, chỉ cần phục dụng cửu chuyển đan, hẳn là liền có thể đột phá bình cảnh, bước vào đại thành cảnh hậu kỳ. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, sau đó trong lòng hơi động, triệu hoán ra hộ thể kiếm cương, chỉ thấy 720 chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim. 360 độ không góc chết đem Tô Tỉnh bảo hộ ở trong đó. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, những này kiếm cương sẽ còn tự động biến hóa trận hình. Có thể nói là công phòng nhất thể. 720 đạo kiếm cương. Lại còn chưa đạt tới viên mãn cấp bậc. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần tăng thêm một bước kiếm ý. Nói không chừng ta đây môn thần thông uy lực. Có thể tiếp cận đỉnh cấp đại thần thông cấp bậc. Tại mô phỏng văn tự bên trong. Tô Tỉnh có thể lấy 720 đạo hộ thể kiếm cương. Lực chiến độ kiếp kỳ tu sĩ không lùi. Thậm chí có xác suất đem chém giết. Mà Tô Tỉnh chân thật cảnh giới, vẫn chưa tới đại thành cảnh hậu kỳ. Đây cơ hồ là vượt qua cả một cái cảnh giới chiến lực gia trí. Bất quá, đồng thời độ kiếp kỳ tu sĩ, khác biệt long trời lở đất, có chỉ là mới vào độ kiếp kỳ, có cũng đã vượt qua mấy đạo trạm kiểm soát, đến gần vô hạn tại tiên nhân cảnh giới. Dựa theo văn tự bên trong trình bày, ta chân thật chiến lực hẳn là tại độ kiếp kỳ bên trong được cho trung thượng đẳng. Nhưng là không phải đỉnh tiêm. Bất quá nếu là có thể tu đến luyện thể đại thành cảnh viên mãn. Nên xưng tiên nhân phía dưới vô địch chi cảnh rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Đối với về sau độ kiếp kỳ quá trình. Tô Tỉnh đã biết 7-8 phần 10. Vẫn còn có một ít việc nhỏ không đáng kể. Đạt tới đại thừa kỳ viên mãn về sau. Nên có chuẩn bị. Nghĩ tới đây. Tô Tỉnh nhìn mô phỏng thời gian. Sắp làm lạnh. Thế là tự nói. Hô, không nói những thứ này. Chấm ngoặc kép, dưới mắt ta lần này mô phỏng mục tiêu lớn nhất. Chính là thành công đem hỏa chi bản nguyên lĩnh ngộ đến cảnh giới viên mãn. Sau đó lại thừa thế xông lên. Đột phá tới luyện khí đại thừa kỳ. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Đột phá đại thừa kỳ về sau, La Thiên phó bản bên trong nói không chừng có khác ban thưởng. Đại thừa kỳ đang ở trước mắt, cảnh giới tiên nhân sẽ còn xa sao? Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày mùng 7 tháng 4. Tô Tỉnh chuẩn bị bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép.